Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 79, Diệp gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao? Trần Đạo Huyền cũng rất tò mò. Theo lý thuyết mà nói, một môn công pháp luyện thể đỉnh cấp như vậy thì thế nào cũng không nên ăn không ngồi rồi mới đúng. Nhưng mà hiện thực là tất cả đám người đối với môn luyện thể công pháp này biểu hiện không hứng thú lắm. Hiển nhiên là không phù hợp với lẽ thường. Bởi vì tu luyện luyện thể công pháp thật sự là quá hao phí tài nguyên. Trần Tiên Hạ lắc đầu. Có người từng tính toán tỉ mỉ. Tu sĩ đồng thời tu luyện. Luyện thể công pháp tiêu hao tài nguyên gấp 10 lần tu sĩ đồng giai bình. Thường, nhiều tài nguyên như vậy cũng đủ cho ngươi mua 10 kiện pháp khí. Phòng ngự đỉnh cao nhất. Tội gì lại hao phí thời gian đi tu luyện công pháp luyện thể để làm gì? Thì ra là như thế. Trần Đạo Huyền nghe vậy, ngược lại không quá để ý, bởi vì hắn biết tương lai Trần gia cái gì cũng thiếu. Duy nhất không thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Không ai hiểu rõ hơn hắn. Một khi thực hiện công nghiệp hóa sản xuất, tài nguyên sẽ giống như thủy triều hướng Trần gia bọn họ mà ùa tới. Đến lúc đó, Trần gia thiếu cũng không phải là tài nguyên mà là làm sao chuyển hóa tài nguyên thành thực lực. 1000 linh thạch mua được một môn pháp môn luyện thể đỉnh cao. Tương lai có thể tăng cường thực lực tộc nhân. Trần Đạo Huyền cảm thấy như thế nào cũng không lỗ. Trần Đạo Huyền cảm thấy chuyến đi này đã viên mãn khi mua được 2 kiện vật phẩm, không có ý định ra giá mua đồ, chỉ chờ đấu giá hội kết thúc. Nửa canh giờ sau, đấu giá hội tiến vào hồi kết. Bảo vật áp chụp mà Chu gia xuất ra là một kiện bảo bối độc nhất của bọn họ. Hơn nữa cũng không phải thủy linh châu nhất giai bình thường mà là thủy linh châu nhị giai. Món bảo vật cuối cùng là đặc sản của Chu thị ta, thủy linh châu nhị giai. Công hiệu của nhị giai thủy linh châu như các vị đã biết, cũng không cần ta nói lại ở đây, chỉ nói một điểm là nó đồng thời có thể phối hợp với đan dược sử dụng để phụ trợ tu sĩ tu hành. Quả nhiên, những lời này của Chu gia lão giả triệt để châm ngòi cho không khí trong hiện trường. Ngay cả khi Trần Đạo Huyền nhìn thấy thủy linh châu nhị giai cũng nóng mắt lên. Hiệu quả của đồ chơi này mạnh đến mức nào? Trần Đạo Huyền không thể rõ ràng hơn. Hắn có thể nhanh như vậy liền từ luyện khí tầng 3 tu luyện đến luyện khí tầng 4. Công lao của thủy linh châu không thể không có. Huống chi Chu gia bán 10 khỏa thủy linh châu này, công hiệu so với nhất giai nhị thủy linh châu còn mạnh hơn. Tổng cộng 10 khỏa thủy linh châu nhị giai, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 linh thạch. Mời mọi người ra giá, Chu thị lão giả cười nói. Phòng đấu giá của Chu thị có thể nóng bỏng như vậy, cũng là do quan hệ với việc bọn họ thường xuyên bán đấu giá áp trục thủy linh châu. Mọi người đều biết ở hải vực Vạn Tinh Hải, chỉ có Chu gia Quảng An phủ mới có thủy linh châu để bán. Các gia tộc khác cũng muốn học tập Chu gia đi bắt giao nhân, nhưng căn bản không có loại thủ đoạn bắt giữ đặc biệt ấy của Chu gia. Ngay lúc đám người lăm le sát khí, một giọng nói âm trầm vang lên từ phòng đấu giá số 1. Tại hạ là Thương Châu Diệp gia đệ tử, còn xin chư vị đồng đạo cho chút thể diện. Ta Diệp gia ở đây đa tạ các vị đạo hữu. Câu vừa hết, phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe thấy. Được, trong phòng số 7, Trần Đạo Huyền cảm thấy bầu không khí ở đại sảnh đấu giá dần trở nên quỷ dị, hoàn toàn không còn bầu không khí nóng bỏng như vừa rồi. Trên đài đấu giá, Chu gia lão giả nghe nói như vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng tựa hồ có chút kiêng kỵ, nhìn như giận mà lại không dám nói. Thấy mọi người đều không nói lời nào, thanh âm trong phòng số 1 lại vang lên. Đã như vậy, Diệp Mỗ cảm tạ các vị ở đây ưu ái rồi. Diệp gia tu sĩ chắp tay cao ngạo, đắc ý nói, 1 vạn linh thạch trên đài đấu giá. Sắc mặt Chu gia lão giả khó coi nhưng ngại quy tắc nên vẫn trầm giọng nói, khách nhân ghế lô số 1 ra giá 1 vạn linh thạch. Còn có, ai ra giá cao hơn không? Hắn liên tục hỏi vài tiếng cũng không có người nào trả lời. Ủa, tu sĩ Diệp gia trong phòng số 1 thấy Chu gia lão giả không ngừng hỏi. Hơi, không kiên nhẫn thúc giục nói, xin Chu đạo hữu nhanh một chút. Không thấy, tất cả mọi người đều buông tha đấu giá sao? Chu gia lão giả không để ý tới hắn. Tiếp tục hỏi, lần này sắc mặt tu sĩ Trúc Cơ Diệp gia hoàn toàn biến thành khó coi. Muốn phát tác nhưng lại bận tâm địa. Bàn nơi này là của Chu gia. Đành phải cố nén không vui ở trong lòng. Trong phòng số 7, Trần Đạo Huyền bỗng nhiên nghe được một tiếng thở dốc dồn dập ở bên cạnh. Hắn xoay người lại thì nhìn thấy sắc mặt thập tam thúc Trần Tiên Hạc trở nên dữ tợn, nhìn như muốn cắn người. Thập tam thúc, ngài làm sao vậy? Trần Đạo Huyền ân cần nói. Diệp gia, Diệp gia. Trần Tiên Hạc than nhẹ đau đớn, giống như điên dại. Cách chương.